Giới thần, chương 528, phù bảo vào tay. Góc truyện audio.com. Vậy được, xin hỏi ngươi một câu. Ta không có tư cách gọi huynh đệ với ngươi. Vậy ngươi bắt chuyện với ta để làm gì? Ngươi rảnh rỗi thì tìm vài con heo con dê mà chơi, mắc gì lại đi bắt chuyện với một người hạ đẳng như ta? Thiên trực tiếp hạ cách gọi từ huynh đệ thành. Ngươi chính là một sự thách thức rất rõ rệt. Dâm thanh niên này đập bàn chỉ ngón tay tới. Hỗn xược, thật là một phường điêu dân. Không ngờ còn dám trá treo lại với bề trên người đâu. Lôi ra trảm sát thị chúng cho ta. Lời hắn vừa nói ra xong liền có hai tên nô bộc muốn xông tới bắt lấy Thiên. Nhưng cũng ngay lúc này một luồng khí thế như bài sơn đảo hải ập tới. Lão sư ngài, giọng thanh niên đó run rẩy. Hừ, chó không đổi được tật ăn phân. Lang Tiếu Thiên, ngươi lập tức cút cho ta, từ nay trở đi ta không còn bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa hết. Về nói với cha ngươi, nếu lang gia ngươi mà còn thối tha như vậy nữa chớ có trách ta tuyệt tình sư phụ. Ta có tội gì chứ? Cái tên tiện nhân kia mới là kẻ thối tha. Sư còn chưa nói xong thì một ánh mắt khiếp người đã nhìn tới. Hộp cọc trọng kích tới ngực, Lang Tiếu Thiên phun ra một ngụm máu. Miệng không còn dám nói thêm một câu. Giọng Tịnh đại sư lạnh lẽo vang lên. Hoàng Thanh Thiên, nó sẽ là đệ tử của ta. Còn ngươi còn chưa biết ba điểm cấm kỵ của ta sao? Vậy thì cút về hỏi cha ngươi đi. Nói xong lão đưa đôi ánh mắt uy hiếp tới nhìn hai tên nô bộc của lang gia. Hai tên nô bộc sợ hãi giống như gặp lệ quỷ. Theo bản năng liền đứng lên, hai tay xốc Lang Tiếu Thiên đang ngây người lôi đi. Cấm kỵ của Tịnh lão sao? Ba thứ, rất đơn giản: lộng quyền, cậy tài, thiếu phấn đấu, đó là lý do tại sao lão không bao giờ chịu nhận đệ tử. Nếu như dạy một kẻ suốt ngày xem mình là nhất, tài năng bản lĩnh thì chẳng được bao nhiêu mà đạo đức giáo dưỡng thì chẳng có bao nhiêu. Một kẻ như vậy ban cho họ tài năng thì chỉ làm họ càng thêm lộng hành vô pháp mà thôi. Một đời giáo sư như Tịnh lão sẽ thành tội nhân thiên cổ. Đó cũng là lý do tại sao lão lại ưng ý Thiên như vậy. Có tài năng, có bình tĩnh, có quyết đoán, có khiêm tốn, không nhiều không ít nhưng lại vừa đủ lọt mắt xanh của lão. Sư phó, ta không phục, ta không phục, Hoàng Thanh Thiên phải không? Ngươi chờ đó cho ta. Nhất định sẽ có ngày ngươi lọt vào tay ta. Bị kéo ra xa nhưng Lang Tiếu Thiên vẫn vọng lại la hét căm tức. Sau khi hắn đi, năm vị hoàng hoa công tử khác cũng yên tĩnh hơn, không dám có ánh mắt khinh bỉ khiêu khích nhìn Thiên nữa. Lão phó, ở Phù Thiên các ta có phải là có một món phù bảo phải không? Thiên hỏi. Nãy giờ nói chuyện một lúc đã thân, Thiên cũng trực tiếp gọi thân mật Tịnh phó là lão phó. Giống như rất vui vẻ về cách xưng hô này, lão phó đưa mắt ra hiệu cho một nhân viên nô bộc rồi nói với Thiên. Đúng là có, nhưng cũng giống như không hay ý lão là sao, ngươi chờ một lát. 3 phút sau, tên nô bộc kia đã quay trở lại rồi giao cho lão phó một cái hộp bằng bạch ngọc. Lão phó chậm rãi bóc hơn 30 lớp phong ấn rồi mở ra. Thiên nhìn thấy rõ, bên trong là một nửa gốc cây có hình thù như một gốc lan đoàn kiếm. Nhưng lại chỉ còn một nửa gốc, đến rễ cũng không còn, lá cũng chỉ có 3 cái. Sinh mệnh đang không ngừng bị sói mòn đi, nếu như không phải có lớp phong ấn trong hộp cùng với phù lực kết tinh từ món bạch ngọc bảo hạp này thì nó sớm đã chết từ lâu. Tiểu đệ, ngươi thấy đó, cây phù dược này có tên là Kiếm Lan, là siêu cấp bảo vật của Thiên Kiếm giả. Nhưng mà tiếc rằng, ai lão phù vậy, lão có bán nó không? Ta sẽ mua, ta không có nhiều tiền. Nhưng ta có thể trả dần cho lão mua. Nói thật, nếu bán cho người khác thì ta không nói, nhưng bán cho huynh đệ ngươi thì... Ta rất áy náy lão phù, lão không cần phải lo. Ta có cách kiếm lợi được từ nó cho nên ta không ngại. Lão xem bao nhiêu đây, tinh hạch có đủ mua nó không? Thiên lấy ra tất cả 18 viên thấp cấp tinh hạch, 18 viên phù hạch này, còn thiếu một chút nhưng mà nể mặt đại ca ta có thể cho ngươi thiếu nợ, ha ha ha ha, tốt què vậy lão nói đi. Tất cả là bao nhiêu? Lão Phúc xếp lại cái hộp rồi đẩy về phía Thiên nói, gốc Kiếm Lan này là một gốc hạ phẩm phù bảo. nếu là nguyên vẹn giá của nó không dưới 100 tỷ phu tệ. Nhưng gốc phù bảo tàn phá này ta chỉ tính bằng 10. Tức là 10 tỷ, 18 viên tinh hạch của đệ nha, đáng giá khoảng 200 phù tệ tức là 9,999,809,999,800 phù tệ, thật là một món nợ không nhỏ à lão Phú A Hát, lão không sợ ta quỵt nợ sao? Ha ha ha ha ha ha, sợ sợ chứ, ta sợ muốn chết luôn A Hát. Ha ha ha ha ha ha, cho nên lão đệ nha, ngươi nhất định phải trả tiền cho ta mỗi tháng ta sẽ lấy tiền lời. Nếu ngươi không thể lo được tiền trả cho ta, ta sẽ bắt ngươi bán thân mà trả nợ gió. Nghe được lời này, Tịnh lão ở bên liền đưa tới một ánh mắt cảm kích nhìn em trai. Lão biết em trai mình chính là đang dùng cách này để giúp lão thuận lợi thu thiên làm đồ đệ. Quả thật là như vậy. Tịnh phú ông ta xưa nay chưa từng thấy anh trai mình vừa lòng một đứa đồ nhi nào như với thiên. Cho nên lão mới dùng cách này để đẩy thiên tới con đường kiếm tiền nhanh nhất. Chế phù, chỉ có chế phù mới có thể kiếm được tiền nhanh nhất và khi đó bắt buộc hắn sẽ phải bái sư luyện phù. Thiên cũng hiểu được dụng tâm này của lão phú, nhưng mà hắn không những không giận mà còn thấy ngưỡng mộ tình cảm của đôi anh em. Cái này cũng là dương mưu chứ không phải âm mưu, là những bậc chính nhân quân tử hay dùng. Vậy tốt rồi, Tịnh đại sư, không biết ngày mai ta có thể đến thỉnh giáo chút kiến thức phù đạo không A Hát? Tịnh lão cười tâu toét nói đương nhiên. Bất kỳ lúc nào ngươi đến vậy giờ trời tối rồi. Không làm phiền các vị nữa tiểu bối xin cáo lui thiên từ biệt hai người rồi đi về. Trên tay hắn cái hộp ngọc có cây kiếm lan đã sớm bị chuyển vào trong thất diệu phù giới. Còn bản thể hắn thì vui vẻ cùng yêu rảo bước đi về. Tuy là cả mớ phù hạch bán đi không cầm được một xu phù tệ về. Thậm chí là còn mang thêm một khoản nợ cách xù nhưng lại khiến hắn vô cùng vui vẻ. Chính hắn cũng không ngờ được, một chuyến đi của mình lại thuận lợi tới như vậy, kể cả yêu cũng không khác hắn là mấy. Cô bé này rất có đam mê với khắc phù, hôm nay lại có thiên làm vừa lòng lão Tịnh như vậy. Điều đó cũng tương đương với nàng sẽ có được cơ hội học mót thêm chút đỉnh. Đối với nàng, đây không thể nghi ngờ chính là một chuyện vô cùng đáng vui mừng. Mấy ngày nay cắn răng xem phù tự chữ thiên, mỗi tối đều là xem cho tới khi ngất xỉu mới chịu dừng. Tuy là rất đau xót nhưng mà thành quả thu được lại vô cùng tốt. Lực lượng tinh thần đã tăng lên tới một mức độ hoàn toàn mới. 36 đạo phù tự trước đây chưa viết được thì giờ đây đã có thể lưu loát viết ra. Mặc dù không đạt đến tình trạng nội liễm cao thâm như của thiên. Nhưng đích thực là nàng đã tiến bộ rất lớn. Trong khi lòng tin với phù đạo đang dâng lên phơi phới như vậy thì không ngờ thiên xuất hiện và lại cho nàng cơ hội được ở bên Tịnh đại sư học phù. Đạo, con tim bé nhỏ của nàng tức thì giống như gặp được mùa xuân vậy. Nhưng mà ngay lúc này, thiên đột ngột dừng lại, bình mải mê với những suy nghĩ trên mây, yêu không kịp dừng lại nên trực tiếp va vào người thiên. Thiên ca cô chuyện gì vậy? Ngay lúc này hai tiếng chó sủa vang lên, gâu, gâu gâu à là tiểu hắc chỉ có lúc nào gặp đối thủ tiểu hắc mới sủa như vậy thôi chết x. Còn chưa nói xong thì cô đã bị thiên lôi đi. Từ xa, họ có thể nghe được tiếng khóc của X và tiếng chửi rủa đánh đập của người khác. Càng nghe hắn càng thêm sôi máu. Tiện tì, thì ra ngươi là người bên cạnh tên Hoàng Thanh Thiên khốn nạn kia sao? Vậy thì tốt, tên đó làm nhục ta. Vậy thì ngươi hay thay hắn mà trả đi ha ha ha ha ha ha ha, thiếu nữ còn chưa lớn hết sao? Tốt, trước sau gì cũng là kỹ nữ. Vậy thì hôm nay làm kỹ nữ cho bổn thiếu gia đi ha ha ha ha. Giữ chặt nó lại cho ta gâu gâu con chó chết tiệt. Người đâu, giết nó cho ra. Tiếng chó cắn lại vang lên. Tiếng khóc lóc lại một lần nữa vang lên. Hai tên nô bộc cao lớn. Tu vi luyện thể đỉnh mỗi người giữ lấy một tay của X còn tên lang tiếu thiên thì dâm dãng nắm tóc nàng. Vạch ra bộ mặt thanh tú đã khóc thành tèm lem. Bên kia hai tên nô bộc khác lại đang khổ chiến với tiểu hắc. nó như một con chó điên cắn cho hai tên đó máu me be bét nhưng lại không thể thoát khỏi được sự bao vây của họ. A hát ha ha ha ha ha ha, đẹp, đẹp lắm, chuyện tì này tốt lắm, hôm nay đại gia sẽ ân sủng ngươi. Sẽ chơi chết ngươi sao, khi chơi chán, ta sẽ cho tiếp đám nô bộc kia chơi ngươi ha ha ha ha ha ha. Ánh mắt Lang Tiếu Thiên lóe lên tia sáng độc ác cay nghiệt. Các ngươi, lôi nó về, ngày mai ta sẽ cho các ngươi được ăn thịt ha ha ha ha ha ha ha. Hoa, hu hu, buông ta ra, buông ta ra, hu hu. Tiểu Hắc gầm lên một tiếng, đang định bất chấp tất cả tiến hành hóa ma nhưng mà ngay lúc này một hơi thở quen thuộc đã xộc vào mũi. Nó, chủ nhân ngay lúc này. Đứng, lại một trận âm ba quật tới giống như bão cấp 12, một làn sóng không khí kinh người ập tới khiến mang tai mọi người đau nhức. Trận âm ba này không công kích về phía người thường mà trực tiếp đổ tới đám người Lang Tiếu Thiên. Khiến một nhóm 5 người bọn chúng đều phải dừng lại bịt lại lỗ tai. Cách chương.